Ngạo Thế Đan Thần, chương 3266, Luyện Cuồng Hồn. Góc truyện audio.com.gt, đến vương đạo loại này cấp bậc luyện đan sư. Nếu muốn mạnh mẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn loại này cấp bậc luyện đan sư có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hơn nữa bọn họ nắm giữ hầu như tiếp cận vĩnh hằng tuổi thọ. Nói như vậy, mặc dù ở vạn đạo bên trên, là thực lực bộ tộc phi thường mạnh mẽ, cũng sẽ tận lực tránh khỏi đắc tội loại này tiềm lực to lớn luyện đan sư. Nếu như đắc tội rồi, liền nhất định phải giết chết, bằng không sau đó bọn họ nói không chắc sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Đứng đầu tiểu thuyết phỏng vấn, ở vạn đạo bên trên qua nhiều năm như vậy, bị luyện đan sư tiêu diệt mạnh mẽ bộ tộc cũng không phải là không có đã xảy ra. Tuy rằng đã là phi thường cửu viễn sự tình, nhưng vẫn bị mọi người truyền tụng. Tần Sương liếc mắt nhìn Trầm Tường. Trầm Tường cũng giống như vương đạo, có vô cùng lớn lao tiềm lực. Một khi chọc bọn họ, để bọn họ sống sót, như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm một chỗ liều mạng luyện đan. Mãi đến tận chính mình có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Trở ra báo thù, trước, Tần Sương liền cho rằng không có luyện đan sư đem vạn đạo thần thổ luyện thành có thể khiến người ta tu hành đan. Thế nhưng Trầm Tường làm được, hơn nữa còn là dễ dàng làm được. Đây chính là Trầm Tường khủng bố tiềm lực. Hồn Hà bá tộc mặc dù có thể mạnh mẽ, đó là bởi vì bọn họ có thể dễ dàng đến mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Ở ngạo thế cuồng cảnh cảnh giới này thời điểm, đối với ngạo thế cuồng hồn yêu cầu lớn vô cùng, nắm giữ tốt ngạo thế cuồng hồn, sau đó trưởng thành không gian lại càng lớn. Vương đạo đứng cửa sổ bên cạnh, nhìn bầu trời, hắn tu vi đã vượt qua ngạo thế cuồng cảnh, chỉ là không biết đến cùng vượt qua bao nhiêu, rất mạnh là được rồi, nhưng này ở chúng ta luyện đan sư trong mắt không phải tuyệt đối. Vương đạo xoay đầu lại, nhìn Trầm Tường, khẽ mỉm cười. Trầm Tường, ngươi khẳng định không biết ngạo thế cuồng hồn cũng có thể luyện chế đi. Ngạo thế cuồng hồn cũng có thể. Trầm Tường nhất thời sững sờ. Tần Sương trong lòng thầm giật mình. Những thầy luyện đan này ở trong mắt nàng chính là người điên. Đúng, ta liền luyện chế quá. Vương đạo nói rằng, lúc trước chính ta tìm tòi tu hành, cũng không biết ngạo thế cuồng hồn đối với sau đó lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Vì lẽ đó ở lúc mới bắt đầu, ta đều là tạm dung hợp ngạo thế cuồng hồn, thế nhưng sau đó ta biết ngạo thế cuồng hồn hạn chế ta trưởng thành. Vương đạo cười ha ha, sau đó ta đã nghĩ biện pháp đem ta dung hợp ngạo thế cuồng hồn làm lại luyện chế một lần. Để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên, phương pháp này cũng chỉ có chúng ta có khả năng sử dụng. Bởi vì chúng ta tu luyện thuật luyện đan đều là đồng dạng. Muốn làm sao luyện chế? Trầm Tường vội vàng hỏi do. Ta cung cấp dòng suy nghĩ cho ngươi. Cụ thể cần chính ngươi tìm tòi. Một khi chính ngươi có thể tìm tòi đến, như vậy đón lấy cũng rất dễ dàng. Vương đạo để Trầm Tường ngồi xuống. Ngạo thế cuồng hồn một khi dung hợp sau khi, muốn bỏ qua liền rất khó khăn. Tuy rằng có thể, nhưng cần trả giá rất lớn, hầu như cần làm lại tu hành quá một lần, mà khi đó ta cảm thấy dung hợp sau khi ngạo thế cuồng hồn khẳng định có thể hậu kỳ tăng cường. Sau đó ta thông qua ăn đan dược, tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà tìm kiếm mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Sau khi tìm được, ta đem những này ngạo thế cuồng hồn cào xuống, sau đó luyện chế thành ngạo thế cuồng hồn đan ăn. Vương đạo lặng lẽ cười nói, ngạo thế cuồng hồn bị luyện chế thành đan sau khi, liền hóa thành năng lượng, ăn đi sau khi, liền có thể bị nguyên bản cái kia nhỏ yếu ngạo thế cuồng hồn hút lấy. Ngươi muốn rõ ràng, chúng ta biết rõ ba tầng ngạo thế hồn hà bên trong. Tầng thứ nhất ngạo thế cuồng hồn yếu nhất, thế nhưng, những này ngạo thế cuồng hồn trải qua muôn vàn khó khăn sau khi, sẽ tăng lên chính mình. Cuối cùng leo lên tầng thứ ba ngạo thế hồn hà, thậm chí tầng thứ tư, hoặc là trong truyền thuyết tầng thứ năm. Xác thực như vậy, ngạo thế hồn hà bên trong vô số ngạo thế cuồng hồn đều ở lẫn nhau thôn phệ tăng cường. Có thể không ngừng lên cấp, Tần Sương gật đầu nói, Nhiều năm qua, cũng có thật nhiều người thử nghiệm thông qua bộ trảo ngạo thế cuồng hồn đến thôn phệ, tăng lên chính mình vốn có ngạo thế cuồng hồn, thế nhưng vẫn luôn không cách nào thực hiện. Chủ yếu là vốn có ngạo thế cuồng hồn không hấp thu cái khác ngạo thế cuồng hồn sức mạnh. Vương đạo cười đắc ý, đó là bọn họ trình độ không đủ. Quay về phương diện nghiên cứu đến bất quá thấu triệt, mà ta liền làm đến. Ta hiện tại ngạo thế cuồng hồn đều tương đương với tầng thứ tư ngạo thế hồn hà cường độ. Trầm Tường đem những câu nói này ghi nhớ, chờ sau này rảnh rỗi lại đi thử nghiệm. Bán quỷ lão đầu, tiểu xương xương nàng bị nhận ra. Hơn nữa chúng ta lại cuồng lôi thần hổ ở chỗ này bán ra. Ngươi nói cái kia cái gì Hà Diễn Thông có thể tìm tới nàng sao? Trầm Tường hỏi, hiện tại chỉ là Tần Xương bạo lộ ra. Ẩn giấu đến được, vấn đề không lớn, tuy rằng đây là cuồng đao tộc thành thị, thế nhưng cuồng đao tộc sẽ không phong thành, ở chỗ này hoạt động cái khác đại tộc đám người cũng không ít. Bọn họ nhất định sẽ nháo lên, Vương Đạo nói rằng, không có gì đáng lo lắng, ban đầu ta cũng giết chết quá cuồng đao tộc mấy cái nhân vật trọng yếu. Cũng không thấy bọn họ có thể làm gì ta. Trầm Tường tuy rằng tạm thời đè xuống cừu hận trong lòng, nhưng hắn nhưng cảm thấy chỉ là giết chết Chu Hải Hiên khẳng định không đủ. Nhất định phải đem lúc trước đối với Kỷ Hành Viễn động thủ người toàn bộ giết chết mới được. Thậm chí là toàn bộ cuồng đao tộc, bọn họ phòng thủ khẳng định rất nghiêm, ta muốn tìm cơ hội động thủ cũng rất khó. Vương Đạo nói rằng, ta hiện tại phải đi nhìn chằm chằm, ta nhưng không hy vọng bỏ qua cơ hội. Các ngươi cũng phải cẩn trọng một chút, Vương Đạo ở đầu đường bày sạp, cũng là vì tra xét tin tức, hắn rời đi khách sạn sau khi, Trầm Tường cũng mang theo Tần Xương rời đi, vội vàng trở lại bọn họ ngủ lại khách sạn. Tiểu Xương Xương, ta muốn lẫn vào Chu Hải Hiên trụ sở của bọn họ. Trầm Tường một mặt nghiêm túc, Trầm Tường, ngươi có thể chớ làm loạn, cuồng đao tộc hiện tại sức mạnh nòng cốt tụ tập ở chỗ này. Mà tu vi của ngươi quá thấp, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tần Xương nói rằng, ngươi hiện tại lực lượng không gian căn bản là không có cách sử dụng. Này không phải thiên cổ thái giới. Ta đương nhiên biết, ta sẽ không động thủ. Ta chỉ là muốn thám thính ngạo thế thánh long tâm tích. Trầm Tường nói rằng, ta muốn đi tìm ngạo thế thánh long. Ngươi điên rồi. Tần Xương kinh hô, ngạo thế thánh long thực lực vượt xa ngươi và ta tưởng tượng. Càng thêm khó có thể đối phó. Sáng đạo thánh tinh liền như vậy một điểm. Không dễ như vậy được. Nói không chắc đã bị ngạo thế thánh long dùng mất rồi. Ta không phải vì sáng đạo thánh tinh đi. Trầm Tường nói rằng, ta muốn trước ở đám người kia phía trước tìm tới ngạo thế thánh long. Đi tới đó ta lại nhìn tình huống lập ra kế hoạch của ta. Được rồi, ngươi thực sự là sằng bậy. Tần Xương thở dài một hơi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vậy thì đi hỏi thăm Chu Hải Hiên bọn họ hướng đi. Trầm Tường không muốn hỏi Vương Đạo, là không muốn để cho Vương Đạo biết chuyện này, bởi vì này vô cùng nguy hiểm, Vương Đạo nhất định sẽ ngăn cản hắn. Tần Xương chính mình sau khi đi ra ngoài, Trầm Tường không yên lòng, ở phía sau lặng lẽ theo, đồng thời thả ra vài cái lão tử nhân đi dạo phố. Hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy Tần Xương chân dung, xem ra Hà Diễn Thông đã đi tới Thiên Viêm Thành, đồng thời biết được cuồng lôi thần hổ bị giết chết bán đi. Hắn khẳng định tức giận phi thường, chờ đuổi tới Tiểu Xương Xương mới được, miễn cho nàng gặp phải nguy hiểm. Trầm Tường vội vàng đuổi theo Tần Xương, cách chương.